Chương 2879, Thiên lộ uy áp. Giờ này khắc này, lão quân trên núi, kín người hết chỗ. Liếc nhìn lại, đen nghịt một mảnh, đương nhiên những này chỉ là một phần mà thôi, còn có rất nhiều cường giả, tại phương thần cùng lục tinh không đến trước khi đến, liền đã tiến vào thiên lộ. Lên đường đi. Ngắn ngủi một hồi thời gian, tiểu có 10 cái cổ thần chết thảm tại thiên lộ trước đó, bọn hắn thậm chí chưa kịp nói ra câu nói sau cùng, tiểu triệt để hình thần câu diện. Thiên lộ cường đại, ngoài dự liệu của mọi người, trong lòng của bọn hắn, tràn đầy cờ hở ân lờ động. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tộc quần cường giả, đứng lặng tại thiên lộ trước đó, kiêng kỵ nhìn phía trước hư không chi môn. Lục tinh không nhìn khắp bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào hư không chi môn bên trên. Một khi đạp vào thiên lộ, ta tiểu không cách nào chiếu cấu ngươi, chờ tiến vào bất hủ tạo hóa viện về sau, chúng ta tất nhiên sẽ không ở cùng một chỗ, đến lúc đó hết thể cẩn thận. Phương thần trọng trọng gật đầu, theo sát lục tinh không về sau, tiến vào hư không chi môn. Mau nhìn, đây không phải là tiểu thánh lục tinh không sao? Hắn QNZ tiến vào thiên lộ, đây chính là tiến vào bất hủ tạo hóa viện cơ hội, cho dù là tiểu thánh cũng vô pháp cự tuyệt. Ta không biết những năm gần đây, tiểu thánh thực lực tăng lên bao nhiêu. Tiểu thánh lục tinh không, tại bất lao thần sơn bên trong danh khí còn là rất lớn. Sự xuất hiện của hắn, tự nhiên đã dẫn phát rất lớn nghị luận, bất quá rất nhanh đám người tiểu quên đi hắn tồn tại. Trong lòng của mỗi người đều đang suy tư, như thế nào mới có thể đạp vào thiên lộ, đồng thời thành công thông qua. Phải biết, thiên cuối đường, liền là trong truyền thuyết bất hủ tạo hóa viện. Vì bất hủ tạo hóa viện, xong. Không tệ. Đời này như có thể đi vào bất hủ tạo hóa viện, hết thể đều đã đáng giá. Cho dù là chết, cũng muốn chết tại thiên lộ bên trên. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, rất nhiều thanh âm lại lần nữa truyền ra, đại lượng võ giả, cùng nhau tiến lên, xông vào thiên lộ bên trong. Hư không chi môn lấp lóe, phương thần một nháy mắt tiểu bước lên thải hồng cầu nối, cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Đây chính là thiên lộ sao? Phương thần nhìn khắp bốn phía, tự lẩm bẩm. Trong lúc đó, cường đại uy áp trong nháy mắt giáng lâm, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, phương thần thân thể kém một chút bị đè ép trên mặt đất. Hắn quỳ một chân trên đất, thôi động thể nội tất cả lực lượng, cưỡng ép ổn định thân hình, một chút xíu cuối cùng một lần nữa đứng lên. Quanh thân kiếm khí tung hành, hồn nguyên kiếm thể thôi động đến cực hạn, phòng ngự càng là tăng lên tới tối cường, khó khăn lắm chặn lại bốn phương tám hướng giống như nước thủy triều đè ép mà đến uy áp mạnh mẽ. Không chịu thua kém uy áp, nếu không phải của ta hồn nguyên kiếm thể đã đạt đến cực hạn, tại tiến một bước liền là hỗn độn kiếm thể, chỉ sợ nhục thân trong nháy mắt liền sẽ bị chen bể. Phương thần một trận hoảng sợ, đồng thời nhìn trời đường cũng là càng thêm kiên kỵ. Phù phù. Ngay tại hắn đi về phía trước mấy bước thời điểm, đột nhiên một cái toàn thân dính đầy tiên huyết nam tử, ngã trên mặt đất, cường đại uy áp, đem thân thể của hắn đè ép đến biến hình. Sắc mặt của hắn yếu ớt, khí tức vẻ hoài, sinh cơ tại biến mất. Cứu ta! Nam tử chật vật giơ bàn tay lên, hướng phương thần cầu cứu. Nhưng lời còn chưa nói hết, vang một tiếng, nhục thân bất lực ngăn cản thiên lộ bên trong cường đại đè ép, trong nháy mắt nổ tung lên. Huyết nhục văng tung tóe, tinh hồng khí tức bị gió thổi tán. Phương thần sửng sốt một chút, toàn tức trên mặt nổi lên một vòng vẻ phức tạp. Đây là một cường giả vi tôn thế giới, kẻ yếu là không có tư cách đạp vào thiên lộ. Hô! Ngắn ngủi điều chỉnh thoáng cái tâm tính, phương thần tiếp tục lên đường. Thiên lộ uy áp quá cường thế, cho dù là hắn, hơi không cẩn thận đều có nguy hiểm tính mạng, không nói trước hắn là có nên hay không cứu viện vừa mới người kia. Dù là hắn muốn cứu, cũng là có lòng không đủ lực. Một đường tiến lên, phương thần gặp rất nhiều các đại tộc quần cường giả. Có ít người tại chật vật tiến lên, còn có chút người thì là ngã trên mặt đất, thân thể bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc. Đồng thời, phương thần cũng nhìn thấy các đại cường giả ở giữa, lẫn nhau ám toán đánh lén vân vân. Quanh ước chừng đi về phía trước sau nửa canh giờ, phương thần cảm giác thiên lộ áp lực càng ngày càng mạnh, hắn mỗi lần tiến lên trước một bước, đều sẽ cảm giác hô hấp có chút gấp rút. Chẳng lẽ đây chính là thiên lộ khảo nghiệm sao? Không cách nào thông qua khảo nghiệm, tự không có tư cách tiến vào bất hủ tạo hóa viện, phương thần lẩm bẩm nói. Trong lòng của hắn tràn đầy cờ hờ ân lờ động, liền hắn thân thể như vậy lực lượng, ngăn cản đều có chút khó khăn, chớ nói chi là những cái kia phổ thông võ giả. Không hổ là bất hủ tạo hóa viện, cánh cửa chi cao, làm người ta nhìn mà than thở. Phương thần vừa dứt lời, đột nhiên hậu phương truyền đến một đạo thanh âm điếc tai nhức óc. Không tốt. Phương Thần cảm giác được sau lưng truyền đến mạnh mẽ đại lực lượng thời điểm, thầm kêu một tiếng không tốt, vội vàng khống chế thân hình trốn tránh. Nhưng mà, nơi này là thiên lộ, cho dù là hắn thời không độn hình thuật, ở chỗ này đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Đông mặc dù rời bóng nhúc nhích thân thể, nhưng cuối cùng vẫn là bị quyền mang đánh trúng. Phương Thần thân thể, lúc này loạn choạng, rút lui rất nhiều bộ. Trong cơ thể của hắn, khí huyết quay cuồng, nội tạng chấn động, hắn chật vật ổn định thân hình, đôi mắt bên trong tràn đầy tức giận, quay người nhìn lại. Tiểu tử, mệnh của ngươi có thế thật là lớn a, người đến là thần hổ nhất tộc một vị tinh tôn cảnh trưởng lão. Hắn nhìn thấy Phương Thần thời điểm, QNZ là có chút ngạc nhiên. Thần hổ nhất tộc bất hủ kiếp sinh liên bị Phương Thần cướp đi, cả hai đã sớm không chết không thôi, ở loại địa phương này gặp nhau, tự nhiên là muốn nghĩ hết tất cả biện pháp diệt sát đối phương. Như ngươi loại này rác rưởi, QNZ có tư cách đạp vào thiên lộ thần hổ nhất tộc tinh tôn cảnh trưởng lão cười nhạo, toàn tức lôi đình xuất thủ. Da của hắn tầng ngoài, có một tầng màu tím nhạt vầng sáng, chính là những này vầng sáng, chặn lại thiên lộ uy áp, để hắn không chút kiêng kỵ đối phương thần xuất thủ. Quanh hai quyền chạm nhau, cường thế lực lượng đánh thẳng tới, Phương Thần thân thể không ngừng lùi lại, đồng thời hắn cảm giác thiên lộ đối với mình áp chế, càng ngày càng mạnh. Tại sao có thể như vậy? Phương Thần có chút không hiểu, vì sao chính mình bị quản chế với thiên đường uy áp, mà đối phương lại có thể như thế thong dong tiến lên nhục thể của hắn. Định thần nhìn lại, Phương Thần rốt cục phát hiện không thích hợp, hắn cẩn thận cảm ứng, thần hổ nhất tộc tinh tôn cảnh trưởng lao trên người màu tím nhạt trong vầng sáng, ẩn chứa một loại đặc thù lực lượng. Dùng thần hổ nhất tộc huyết mạch chi lực, ngưng tụ mà ra phòng ngự vầng sáng sao toàn tức, Phương Thần con mắt chuyển động, nhếch miệng cười nói. Tiểu tử, có thể chết tại thiên lộ bên trong, ngươi đủ để tự hào. Thần hổ nhất tộc trưởng lão gầm lên giận dữ, đối Phương Thần lôi đỉnh xuất thủ. Lục tinh không. Đột nhiên, Phương Thần quát to một tiếng, ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm thần hổ nhất tộc trưởng lão sau lưng. Nghe được lục tinh không ba chữ về sau, thần hổ nhất tộc trưởng lão tiến công rõ ràng dừng lại một chút, hắn quay đầu nhìn lại. Nhưng mà, đúng lúc này, Phương Thần phát động lăng lệ bá đạo công kích. Tinh ẩn kiếm gào thét mà ra, hư hảo một kiếm cưỡng ép thi triển. Phốc, các loại thần hổ nhất tộc trưởng lão kịp phản ứng thời điểm, tinh ẩn kiếm đã đâm vào màu tím nhạt trong vầng sáng. Cùng lúc đó, hắc động huyết mạch chi lực hiện lên, thẩm thấu thần hổ nhất tộc trưởng lão làn ra tầng ngoài, màu tím nhạt vầng sáng tự sụp đổ. Giang giác tại hắc động huyết mạch cường đại thế công dưới, màu tím nhạt vầng sáng căn bản bất lực ngăn cản. Không tốt. Màu tím nhạt vầng sáng chính là thần hổ nhất tộc dùng huyết mạch ngưng tụ mà thành phòng ngự vầng sáng, cũng là tiến vào thiên lộ chỗ dựa lớn nhất, bị Phương Thần phá, trưởng lão nghẹn ngào kêu lên, đồng thời thân bên trên truyền đến từng đạo tiếng nổ vang. Âm huyết vụ dâng trào, không có màu tím nhạt vầng sáng, hắn căn bản bất lực ngăn cản thiên lộ uy áp. Ngưng tụ. Thần hổ nhất tộc trưởng lão, luôn cuống tay chân thôi động huyết mạch chi lực, ngưng tụ màu tím nhạt vầng sáng, nhưng không làm nên chuyện gì. Không có phòng ngự vầng sáng bảo hộ, nhục thể của hắn cùng Phương Thần so ra kém xa. Giang giác thiên lộ uy áp giáng lâm, trong nháy mắt đem một mình thể xoắn nát, hóa thành một vũng máu sương mù. Thê tiếng kêu thảm thiết, bên tai không dứt. Tự gây nghiệt, không thể sống. Phương Thần lạnh nhạt nói, sau đó thu hồi tinh ẩn kiếm, tiếp tục tiến lên. Kinh lịch sau trận chiến này, Phương Thần nhìn trời đường càng thêm kiên kỵ. Cũng không biết lục đại ca đi tới chỗ nào. Phương Thần lẩm bẩm nói, nghĩ đến dùng lục tinh không danh khí, sẽ không có người đi có ý đồ với hắn. Ầm ầm, làm Phương Thần tiếp tục tiến lên sau 3 canh giờ, đột nhiên phía trước thiên khí thay đổi ác liệt, thải hồng cầu nối trên không, thế mà xuất hiện quần quận lôi vân. Đinh thai nhức góc gầm thanh sấm sét, vang vọng chân trời, lôi long bay múa, đem trước phương thiên địa, hóa thành một mảnh lôi hải. Kinh khủng lôi âm, để đám người rung động. Có rất nhiều người ngừng chân tại lôi hải trước đó, bọn hắn có chút kiên kỵ. Đương nhiên, còn có một số tự nhận là có thể ngăn cản được lôi hải công kích võ giả, thẳng tiến không lùi, xông vào trong đó. Thật là khủng khiếp lôi hải. Nhìn xem từng đạo lôi long tại trên lôi hải nổ tung lên, Phương Thần tê cả da đầu.